Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, thở dồn dập, thực lực của võ quán cực đạo không ngờ lại đáng sợ như vậy. Bọn họ cũng không ngờ được lại như vậy. Không nói đến tên điên Giang Ninh này, chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh mà đã có thể phế luôn Phương Hạ. Mà sức mạnh của mấy ông già này cũng không hề yếu. Khi Phương Hồng Sơn trở về một câu cũng không nói gì mà chỉ nói là thành phố này đặc biệt. Con mẹ nói, thành phố này đặc biệt là do có tên Giang Ninh này Bi Ba N Thái đến đặc biệt hay sao? Cả ba người họ nhìn chăm chằm vào Giang Ninh nhưng mà không có chút sức nào. Trên thực tế khi nhìn vào đôi mắt kia của Giang Ninh thì giống như là đang có một con dạo lạnh lẽo sắc bén. Có thể ngay lập tức bặm bọn họ ra thành trăm mảnh nhỏ. Tôi đã nói là trong hai ngày phải đưa người bình an đến Đông Hải. Giang Ninh nhìn vào ba người kia. Nhưng mà nhà họ Phương mấy người không nghe cho nên tôi chỉ có thể tự mình đến thăm mà thôi. Kiêu ngạo, một vị cao thủ hộ pháp nghiêm nghị quát lớn. Nhà họ Phương há lại có thể để cho cậu làm can. Tay của anh ta chỉ vào Giang Ninh. Trên mặt tràn đầy sát khí. Thả cậu hai của chúng tôi ra mau. Nếu không, câm miệng. Giang Ninh quát, anh nhìn chằm chằm vào cả ba cao thủ hộ pháp kia. Các người không có tư cách cò kè mặc cả với tôi. Bốp, không có nửa điểm do dự nào. Giang Ninh lập tức tấn công. Khi anh bắt đầu di chuyển thì đám người Đàm Hưng cũng tấn công theo. Bốn cao thủ cực mạnh lập tức cùng phóng tới chỗ của ba cao thủ hộ pháp kia của nhà họ Phương. Cuộc chiến lập tức nổ rét, quyền pháp của Giang Ninh giống như từ độ cao 9 tầng mây rơi xuống. Khí thế cuộn trào như nước, giống như phá núi cắt sông. Nắm đấm của hắn đánh tới, khiến cho một lồng khí tức nổ tung. Ấn mạnh, tất cả không khí cũng bị nén lại, phát ra âm thanh dồn dập. Nhìn thấy nắm đấm của Giang Ninh đang tiến tới, một cao thủ hộ pháp của nhà họ Phương cũng không dám khinh thường mà dùng cả hai tay đỡ lại. Anh ta biết rõ sức lực của Giang Ninh rất mạnh. Một khi bị anh đánh trúng thì sẽ có kết cục giống Phương Hạ. Một người có thiên phú kỳ lạ như vậy mà lại xuất hiện ở trong giới ngầm xuống dốc thì bọn họ cũng không tin. Bùm, nắm đấm của anh nện vào cánh tay của người nọ. Ngay khi tiếp xúc, người này cảm thấy nhẹ nhõm. Loại sức mạnh này, khi lông mày của người này còn chưa giãn ra thì bỗng cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đột nhiên bùng phát ra. Sắc mặt của anh ta thay đổi mạnh mẽ. Cách chương.